Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 14, lời thề. Ngũ lôi thần tiêu phù ra về sau, nhưng khi pháp sư cảnh tu sĩ một kích toàn lực, nếu như phù thời gian điểm vừa đúng, thậm chí trực tiếp oanh sát pháp sư cảnh tu sĩ cũng không đáng kể. Phật môn tu sĩ bên trong đối ứng pháp sư cảnh chính là Tỳ Khưu Tăng, nếu như cái này hai chương ngũ lôi thần tiêu phù đánh chính là Bỉ Khâu cảnh lão tăng, rất có hy vọng một kích giết chết. Chỉ tiếc, đối diện Quảng Chân là cái La Hán cảnh cao tăng, lấy tu vi của hắn, Triệu Nhiên phỏng đoán nên đã đến thẩm tra theo xem trí tình trạng, cao hơn đạo môn luyện sư cảnh tu vi, tiếp cận đại luyện sư trình độ. Mà lại cực kỳ hiển nhiên, vị này cao tăng còn phi thường thiện ở đấu pháp. Triệu Nhiên là dùng cái này hai chương ngũ lôi thần tiêu phù giết Quảng Chân sao? Cực kỳ hiển nhiên không phải, dụng ý của hắn ở chỗ chạy trốn. Ngũ lôi thần tiêu phù câu thông thượng thiên, sai khiến lôi pháp, uy lực cực mạnh. Này, ngũ lôi cũng không phải là năm loại lôi pháp. Theo Lạc Thư, ngũ hành số lượng, phương Bắc là 1, phương Nam là 2, Đông Phương là 3, phương Tây là 4, Trung ương là 5, đây là tất cả toàn cục chi tổ nguyên. Bởi vì lôi pháp đi trong thiên địa khí, cho nên xưng là ngũ lôi, và 1T, Y và 1T, Y 2 chương ngũ lôi thần tiêu phù trên người Quảng Chân nổ tung. Lập tức tiếng sấm đại tác, hùng mãnh hỏa diễm sóng vây quanh hàng tam thế minh vương kim thân pháp tướng thiêu đốt. Khí lãng từ hắn đỉnh đầu tạo ra, càn quét mà xuống, lập tức hướng bốn phía lan tràn, to lớn lực trùng kích xé rách lấy Quảng Chân các vị trí cơ thể. Mười mấy nói điện xà tại kim thân thượng dây dưa ăn mòn. Triệu Nhiên đã từng sử dụng ngũ lôi thần tiêu phù đánh qua La Hán cảnh Phật môn tu sĩ. Đối phương nếu là mở kim thân pháp tướng, ngũ lôi thần tiêu phù là không cách nào đánh cho trọng thương. Bởi vậy, thừa dịp Quảng Chân kim thân pháp tướng bị lôi pháp vờn quanh ngăn cản thời khắc, Triệu Nhiên tại trong lúc cấp bách vẫy tay, đem 8 cái tử trận bàn thu nhập nhẫn chứa đồ bên trong. Mũi chân điểm một cái, nhảy lên lao vùn vụt tới lừa già. Hướng về đồ tể cùng thầm tài chủ hét lớn một tiếng. Tách ra chạy a, đồng thời đưa tay chụp vào cách mình gần nhất Thường Vạn Chân. Đi lên, Thường Vạn Chân tay phải đảo ngược, bắt lấy Triệu Nhiên đưa qua tới thủ đoạn. Tay trái nhô ra, nhấc lên lừa già một đầu chân sau. Đem lừa già cùng Triệu Nhiên toàn bộ dơ lên, dùng hết vừa rồi góp nhặt tất cả pháp lực. Hướng về rừng tùng bên ngoài vứt ra ngoài, và 1T, Y và 1T, Y Thường Vạn Chân luyện sư cảnh tu vi, để dành tới pháp lực mặc dù không nhiều, nhưng lực đạo sao mà hung mãnh, lừa ra, ngang, một cuống họng, tính cả trên lưng Triệu Nhiên cùng một chỗ, chớp mắt liền bị Thường Vạn Chân ném ra xa vài chục trượng. Chợt thấy ngũ lôi thần tiêu đánh ra hỏa diễm lôi đoàn bên trong bay ra một chương trong suốt lụa. Mỏng, lại là Quảng Chân ra vô tướng thủy trướng. Tầng này lụa mỏng quanh đi quẩn lại, giống như phiêu giống như bay. Nhìn qua cực chậm, nhưng lại đảo mắt đuổi kịp không trung bị ném đi Triệu Nhiên. Lụa mỏng trong chớp nhoáng hóa thành một con trong suốt Phật trường. Trùng điệp quay trên người Triệu Nhiên. Một trường phía dưới, Triệu Nhiên tức bị thương nặng, liên đới lấy lừa già bị nằm ngang đánh bay ra ngoài. Trực tiếp hướng về rừng tùng bên ngoài, lại nghe lôi pháp hỏa diễm bên trong Quảng Chân nhẹ nhàng, a một tiếng. Khen, quả nhiên tốt vật, rừng tùng bên cạnh liền là chiết nhĩ sơn nam sườn núi hạ trăm trượng thâm cốc. Lừa già hai con chân trước bỗng nhiên hướng về phía trước đá ra. Vừa dẫm lên bên vách núi, muốn ôm lấy thân thể, và 1T, Y và 1T, Y hỏa diễm bên trong Quảng Chân hướng về Triệu Nhiên lại, a một tiếng. Triệu Nhiên bên tai nghe được rõ ràng, đành phải cầm trong tay cuối cùng một tấm bùa bảo mệnh lục đánh ra. Lại là ngày đó tại Quân Sơn Miếu bữa tiệc phía trên Dung Nương tặng ngũ giai phù lục Liệt Dương Đan Hỏa Phù, Liệt Dương Đan Hỏa Phù cùng Quảng Chân Lão Tăng cái này, a, âm thanh đụng vào nhau. Tại Triệu Nhiên trước người nổ tung, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn, ly hỏa pháp thần bào rốt cuộc không chống đỡ được. Chớp mắt từ trên thân Triệu Nhiên giải khai, hóa thành một đoàn thảm đạm yếu ớt chi hỏa, rút về Dương Chi Ngọc Hộp, ăn cái này một cái, lừa già dẫm đạp bất ổn, rốt cục cắm xuống thâm cốc. Triệu Nhiên khí hải từng bị Quảng Chân vô tướng thủy chướng xâm nhập. Lúc ấy pháp lực bị làm hao mòn không còn, mặc dù lấy chu hỏa linh quả bổ sung, nhưng cực trong thời gian ngắn lại có thể bổ sung nhiều ít. Hắn trong nhẫn còn có đại lượng linh thảo, thậm chí còn có một viên thánh dược chữa thương khổ nhân sâm. Nhưng những linh dược này công hiệu không giống nhau, không thể như chu hỏa linh quả đồng dạng lập tức hồi máu. Giờ phút này liên tục gặp hai cái trọng thương, trong khí hải điểm này vừa khôi phục pháp lực đảo mắt lại hóa thành hư không. Chỉ cảm thấy phần lưng, tính cả chỗ ngực phiền muộn đến cực điểm, trước mắt kim tinh ứa ra, tối tăm tựa như không thấy ánh mặt trời. Và một tê, y và một tê, y vậy cũng là Triệu Nhiên mạng lớn, trên thân một mực mặc ly hỏa pháp thần bào. Cái này Hoa Vân Sơn Trấn Sơn Chi Bảo coi là thật không tệ. Bỗng nhiên ở giữa liên tục hai lần bảo vệ Triệu Nhiên tính mệnh. Lại thêm Vinh Nương tặng cho Liệt Dương Đan Hỏa Phù chống đỡ. Triệt tiêu Quảng Chân một câu cuối cùng chân ngôn hơn phân nửa công kích. Nếu không Triệu Nhiên giờ phút này đã là thân tử đạo tiêu. Một con lừa một người từ cao trăm trượng chỗ ngã xuống khỏi đến. Tại gần như thẳng đứng dốc đứng trên liên tục lăn lộn. Cũng không biết đụng gãy nhiều ít cái cây. Áp sập nhiều ít khối nham thổ. Đoạn đường này ngã xuống. Sớm rơi thất điên bát đảo. Triệu Nhiên cùng lừa già trên không trung tách rời. Từ cao hơn 10 trượng chỗ lần lượt nhập vào thâm cốc hạ chảy xiết dòng sông bên trong. Triệu Nhiên đã không cảm giác được đau đớn cả người. Chỉ cảm thấy tứ chi bất lực. Ở trong nước giãy giụa không được, thần trí mơ hồ ở giữa ngay cả rót không biết nhiều ít miệng nước sông. Rốt cục đã hôn mê, nam sườn núi phía trên, cho mượn Triệu Nhiên tránh ra tới thời cơ, đồ tể cùng thẩm tài chủ điểm hướng hai đầu lao nhanh. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Và một tê, y và một tê, y thường vạn chân cũng không có chạy trốn. Ngược lại là đem kiếm rút ra, ngũ lôi thần tiêu phù uy thế đảo mắt đã qua, Quảng Chân từ lôi quang bên trong cất bước mà ra, nhìn qua Triệu Nhiên ngã xuống sườn núi chỗ ra một lát thần. Khen câu, bảo bối tốt, tiếp theo nhìn về phía trước mặt Thường Vạn Chân, hỏi, ngươi không chạy, Thường Vạn Chân thở dài, không chạy, nếu tiếp tục chạy nữa không biết sẽ còn chết bao nhiêu người. Con lừa chọc, ngươi kế sách này coi là thật lợi hại. Quảng Chân nói, đáng tiếc tới đều không phải chính chủ. Uổng phí một phen khổ tâm. Thường Vạn Chân nói, như thật tới, ngươi sợ đảo mắt liền phải chết. Quảng Chân nói, đã tìm tới ngươi. Bần tăng liền đem sinh tử không để ý. Nhìn một chút Thường Vạn Chân trường kiếm trong tay. Hỏi, hẳn là ngươi còn muốn đánh. Thường Vạn Chân nói, không đánh, Quảng Chân miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thường thí chủ nguyện ý nhận thua liền tốt, hiện tại có thể nói cho bần tăng rồi sao? Và một tê, y và một tê, y Thường Vạn Chân nói, lại theo giúp ta ở chỗ này chờ một canh giờ. Quảng Chân nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, thường thí chủ yên tâm, chỉ cần thường thí chủ nguyện ý nói ra. Bần tăng nhất định buông tha mấy người bọn hắn. Thường Vạn Chân lắc đầu. Không tin được ngươi cái này con lừa chọc. Trước chờ một canh giờ lại nói. Quảng Chân gật đầu nói. Cũng tốt. liền cùng ngươi chờ một canh giờ. Nếu là sau một canh giờ, Thường thí chủ còn không nói làm sao bây giờ? Thường Vạn Chân nói, nếu ta còn không nói, nguyện thụ vạn kiếm xuyên tim mà chết. Thế là, hai người ngồi đối diện tại trong rừng tùng, riêng phần mình im lặng, mây trắng ung dung, tiếng thông reo trận trận, bóng mặt trời tây di. Quảng Chân bỗng nhiên mở mắt ra màn, nói, Thường thí chủ, một canh giờ đã tới. Thường Vạn Chân cười nói, Quảng Chân con lừa chọc, ngươi biết ta hiện tại cao hứng nhất là cái gì? Có thể chặt đứt ngươi một đầu cánh tay, đây là ta may mắn sự tình. Và một tê, y và một tê, y. Quảng Chân mặt không biểu tình, lông mày chữ bát có chút rung động, nói, một đầu cánh tay mà thôi, ngay cả túi da đều là trống không, thiếu đầu cánh tay lại đáng là gì? Hiện tại canh giờ cũng đến, liền mời Thường thí chủ chỉ thị đi. Thường Vạn Chân nói, người nghĩ báo sư môn mối thù, nghĩ đến là cái trọng tình nghĩa lão lừa chọc. Quảng Chân nói, giải quyết xong nhân quả thôi, người xuất ra tứ đại giai không, nói chuyện gì tình nghĩa. Thường Vạn Chân cười chỉ Quảng Chân, con lừa chọc, lão đại ngươi tuổi đã cao, lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Quảng Chân nói, Thường thí chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thường Vạn Chân nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngay cả ngươi cái này xuất gia hòa thượng đều nặng như vậy tình nghĩa, huống chi là ta. Quảng Chân nhíu mày, Thường thí chủ, ngươi thế nhưng là qua thề độc. Thường Vạn Chân kiếm quang bỗng nhiên phân tán thành vạn điểm tinh mang, bỗng nhiên đâm vào ngực, cắn răng ăn một chút nói, không sai, ta thực hiện lời thề, lần này có chút ra ngoài ý định. Quảng Chân đưa tay muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Thường Vạn Chân ngực bị vạn điểm tinh mang đánh xuyên, phá suốt như là cái sàng xử lý mi lạn lỗ lớn. Trái tim đã sớm bị tinh mang hóa thành tro tàn. Tinh mang xuyên qua Thường Vạn Chân ngực về sau, một lần nữa hóa thành trường kiếm, trên không trung quay tròn loạn chuyển, bị Quảng Chân vẫy tay thu nhập ống tay áo bên trong. Nhìn qua Thường Vạn Chân vẫn tĩnh tọa thi thể, Quảng Chân lắc đầu, đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục